hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 227, Dâu Trắng cùng Rikudo chiến đấu. Tạch tạch tạch, trên hai tay đồng dạng bao trùm lấy cường đại Busosoku Haki Bách Thú Kaido. Đối mặt cái này đánh thẳng tới Big Mom hắn nhưng là không có chút nào e ngại, đồng dạng xung kích mà. Lên, làm đã từng hải lục không mạnh nhất sinh vật Bách Thú Kaido. Luận công kích, luận thể phách, hắn còn chưa từng có tùy tiện chịu thua qua. Ầm ầm, Bách Thú Kaido cái kia cường hãn thiết quyền cùng Big Mom thiết quyền đánh tới cùng một chỗ. Cường đại Busosoku Haki đụng vào nhau. Đồng dạng va chạm còn có kia cường đại hao Soku Haki. Bách Thú Kaido, người cái này hỗn đản. Thiết quyền không ngừng oanh kích mà xuống. Đồng dạng làm tứ hoàng cấp bậc cường giả bọn hắn liền xem như chiến đấu 10 ngày 10 đêm cũng sẽ không cảm thấy có một tia mỏi mệt. Bởi vì bực này cấp bậc cường giả bọn hắn có thể phách cũng là vô cùng cường đại. Mỗi người bọn họ thể phách đều đủ để được xưng tụng quái vật. Dầm dầm dầm, tràn đầy Haki thiết quyền hướng về đối phương oanh kích mà đi. Không gian thậm chí đều bởi vậy phát sinh chấn động. Hao Soku Haki xung kích và chạm thậm chí đều sinh ra tia chớp màu đen. Đây là thuộc về Hao Soku 983 Haki va chạm. Đại biểu cho tứ hoàng cấp bậc cường giả Bách Thú Kaido Hao Soku Haki cùng đồng dạng thân là tứ hoàng cấp bậc cường giả Big Mom Haki. Lin Lin, người căn bản là không cách nào đem ta đánh bại. Rời đi đi, một khi kia tên tiểu quỷ hắn đánh bại Dâu Trắng như vậy, đến lúc đó liền là người Big Mom băng hải tặc tận thế. Khóe miệng có chút dương lên. Bách Thú Kaido cái kia tràn đầy tùy tiện ý cười tại Big Mom vang lên bên tai. Ầm ầm, song quyền phía trên bao trùm lấy cường đại Busosoku Haki. Đối mặt Bách Thú Kaido oanh kích mà đến thiết quyền Big Mom đồng dạng oanh kích mà lên. Bách Thú Kaido, ngươi chẳng lẽ cảm thấy cái này trên biển lớn còn có ta Big Mom băng hải tặc đi thuyền hải vực sao? Monkey D. Gap Monkey gia tộc chính là một cái quái vật gia tộc. Ngươi cảm thấy trong tương lai biển cả còn có chúng ta hải tặc có thể còn sống địa phương nha. Monkey gia tộc hoàn toàn ủng có kết thúc cái này thời đại đại hàng hải lực lượng. Khóe miệng mang theo một tia đắng chát ý cười. Lúc này Monkey gia tộc hắn hoàn toàn có thể kết thúc cái này thời đại đại hàng hải. Ha ha. Không nghĩ tới Gonde Roger khai sáng thời đại đại hàng hải sẽ bị đối thủ của hắn cháu trai cuối cùng kết. Bách Thú Kaido trong nội tâm cũng là có một tia đắng chát. Monkey D. Gap hắn kết thúc Rock thời đại. Chẳng lẽ cháu của hắn Rikudo sẽ kết thúc thời đại đại hàng hải sao? Đối với Rikudo lúc này có lực lượng, không có người sẽ hoài nghi hắn không thể kết thúc cái này thời đại đại hàng hải. Chỉ bất quá thời đại này kết thúc thời gian điểm ở đâu? Đây chính là đám người không rõ ràng địa phương. Bách Thú Kaido cùng Big Mom bọn hắn đều sẽ không nghĩ tới chính là trong tương lai sẽ xuất hiện một cái so mồ hôi tặc tứ hoàng còn muốn hung tàn người. Nếu như nói tứ hoàng kết thúc đại biểu cho thời đại đại hàng hải kết thúc, như vậy người này hắn đại biểu chính là chính phủ thế giới phản đối lực lượng mở ra. Hắn đại biểu chính là đối Thiên Long Nhân thống trị chất vấn. Phanh phanh phanh, mặc dù Bách Thú Kaido cùng Big Mom đối thoại không có đình chỉ. Đồng dạng trong tay bọn họ thiết quyền cũng là không có dừng chút nào dừng. Cường đại oanh kích không ngừng oanh kích mà xuống, tựa hồ cũng muốn đem đối phương đánh bại. Thế nhưng là làm đồng dạng đều là cao thủ thể thuật hai người. Lấy bọn hắn lúc này trạng thái liền xem như đại chiến một tháng cũng sẽ không có chút thắng bại. Mà lại Bách Thú Kaido nhiệm vụ chủ yếu liền là Asati, ngăn chặn Big Mom băng hải tặc. Đối với Bách Thú Kaido tới nói, thời gian càng trưởng hắn liền càng hữu ích. Bởi vì cứ như vậy bốn lớn Rinnegan phân thân liền có đầy đủ thời gian đem Bách Thú Kaido phụ thuộc hòn đảo thu sạch phục. Một khi để Rikudo đánh bại dâu trắng, như vậy làm Rikudo cùng bách thú Kaido tụ hợp thời điểm liền là Big Mom diệt vong ngày. Tạch tạch tạch, tạch tạch tạch, ngay tại bách thú Kaido ngăn trở Big Mom thời điểm. Đồng dạng tại mảnh này sóng cả mãnh liệt biển cả một cái hòn đảo phía trên. Không gian vỡ vụn thanh âm tại đảo này phía trên không ngừng vang lên. Toàn bộ hòn đảo đều tại chấn động, mà tại đảo này cách đó không xa trên biển lớn. Băng hải tặc dâu trắng thuyền hải tặc đang cùng hải quân D6 cơ sở thuyền hải tặc tiến hành giằng co. Mặc dù dương cung bạt kiếm, nhưng là hai bọn chúng đại hạm đội đều không có phát ra công kích. Bởi vì bọn họ cũng đều biết, quyết định trận đại chiến này thắng bại trọng yếu mấu chốt liền là tại đảo này phía trên. Là băng hải tặc dâu trắng thuyền trưởng dâu trắng Newgate cùng hải quân D6 cơ sở căn cứ trưởng Monkey D. Rikudo đối chiến. Tiểu gia hỏa, người nghĩ đánh bại ta còn muốn tu luyện 5-800. Cao cao nâng lên trong tay mình đại đao, thuộc về quả Gura Gura lực lượng bao khỏa tại cái này trên đại đao. Đem trong tay đại đao hướng về cách đó không xa Monkey D. Rikudo vung vẩy mà đi. Toàn bộ hòn đảo không gian tựa hồ cũng bị cỗ này lực chấn động chỗ đánh nát. Thần La Thiên Trinh Shinra Tensei, cường đại sức đẩy trong nháy mắt bộc phát ra. Lực chấn động cùng sức đẩy đụng vào nhau. Cái này chừng 5 cái sân bóng lớn nhỏ hòn đảo chính đang phát ra tạch tạch tạch két vỡ vụn thanh âm. Dâu trắng Newgate, ngươi nếu là thức thời một chút liền tranh thủ thời gian lui về cho ta. Không phải nhưng cũng đừng trách ta che diệt ngươi băng hải tặc dâu trắng. Nhấc từ bản thân hai tay thúc dục sức đẩy Rikudo, hắn đồng dạng không chút khách khí giận dữ mắng mỏ lấy dâu trắng. Ông ong ong, dâu trắng tay trái nắm tay cường đại lực chấn động bao khỏa tại hữu quyền của mình phía trên. Tiểu gia hỏa, coi như gia gia của ngươi cũng không dám nói chuyện với ta như vậy. Ngươi còn muốn hủy diệt ta băng hải tặc dâu trắng, ngươi còn sớm 100 năm đâu. Tay trái nắm tay cường đại lực chấn động trong nháy mắt bộc phát ra. Dâu trắng không chút khách khí một quyền hướng về Rikudo oanh kích mà đi. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Đọc sách ba chuyện khảm cất giữ. Đề cử, chia sẻ. Converter Kenso No 2, tu tiên cổ điển, không hậu cung. Không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.